Chương 1246, trong các bóng đen. Gian phòng rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, trong phòng có xử lý tài liệu các loại khí cụ. Chu Phàm kiểm tra một chút gian phòng, lại cẩn thận bày ra ngăn cách thăm dò phụ trận, mới yên tâm theo chữ vật chi thư bên trong đem từng loại tài liệu lấy ra ngoài, xác nhận số lượng cùng phân lượng đều không có vấn đề sau đó, hắn mở cửa phòng mời Nguyệt Nha Hiệu Buôn người tiến đến. Nguyệt Nha Hiệu Buôn có người chuyên phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật tài liệu, Vương Hải Đông chỉ là bô y tiếp Chu Phàm đứng ở một bên nhìn xem. Một lát sau, Nguyệt Nha Hiệu Buôn người báo cáo nói tài liệu số lượng phân lượng đều không có vấn đề, Vương Hải Đông liền vây vây tay, dưới tay hắn người liền đưa tới 4 tờ ngân phiếu, có 3 tấm ngân phiếu là 1.000 vạn mệnh giá, 1 tấm là 500 vạn mệnh giá. Đây là Chu Phàm yêu cầu. Vương Hải Đông đem ngân phiếu đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười, hắn đem ngân phiếu nhận lấy tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề mới thu vào. Vương Hải Đông khách khi đem Chu Phàm tự mình đưa ra cửa. Vương Quản sự, xin dừng bước. Chu Phàm quay người cười nói, thật kỳ quái, chẳng biết tại sao, ta luôn luôn cảm thấy ta ở đâu gặp qua Vương Quản sự. Vương Hải Đông cười ha ha một tiếng nói, khả năng này là mới quen đã thân đi. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, có lẽ đi, không biết Vương Quản sự là nơi nào người ta không phải Tiêu Lôi Châu người, quê quán tại Vân Ngưu Châu. Vương Hải Đông nói, hẳn là Chu Đại Nhân cũng là Vân Ngưu Châu người sao? Đó cũng không phải, ta là Tiêu Lôi Châu bên này. Chu Phàm lắc đầu nói, kia chính là ta cảm giác sai, nhưng ta thế nào cảm giác Vương Quản sự hình như nhận ra ta. Vương Hải Đông trầm mặc một chút mới mỉm cười nói, Đại Nhân quả nhiên lợi hại, kỳ thật ta là trùng hợp biết được Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti mới tới Trinh Bắc Sứ Đại Nhân, mà Đại Nhân cùng ngoại nhân nói tới tướng mạo rất giống như, lại họ Chu, vì lẽ đó nếu là không sai, Chu Đại Nhân hẳn là Bản Châu Trinh Bắc Sứ Đại Nhân A, nguyên lai là như thế. Chu Phàm một mặt giật mình nói, vì lẽ đó Nguyệt Nha Hiệu Buôn còn xin Chu Đại Nhân nhiều hơn chiếu cố. Vương Hải Đông khéo léo no y Chu Phàm cùng Vương Hải Đông khách sáo vài câu, hắn mới quay người rời đi. Vương Hải Đông mặt lộ dáng tươi cười, một mực nhìn lấy Chu Phàm biến mất tại khu phố biển người bên trong, hắn quay người đi hướng Hiệu Buôn. Nguy hiểm thật, may mắn hắn chưa thấy qua ta, bằng không sự tình khẳng định đến tao. Vương Hải Đông có chút buông lòng nghĩ, hắn phía sau lưng đã toát ra mồ hôi. Chu Phàm đi thật xa, hắn mới quay đầu liếc qua Nguyệt Nha Hiệu Buôn phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vương Hải Đông vô luận nói chuyện làm việc đều giọt nước không lọt, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá không thích hợp ở nơi nào, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, hắn quyết định sau khi trở về, nghi ca cờ hờ điều tra thêm cái này Nguyệt Nha Hiệu Buôn lai lịch. Chu Phàm không có nhiều trì hoãn, hắn đi ra thương khu, rất mau tới đến một chỗ so sánh vắng vẻ khu phố, nhưng người ở thưa thớt. Hắn dọc theo con đường này đi tới, tại cuối con đường chỗ tìm được một nhà đóng cửa cửa hàng. Cửa hàng bên trên chỉ là tại cây gậy trúc chống đỡ vải trắng cửa hàng chiêu bên trên viết có một cái quái dị ký tự, Chu Phàm QNZ không nhận ra cái này ký tự. Nhưng hắn biết rõ hắn không có tìm sai chỗ, hắn chuyển tới một chỗ khác cửa ngõ thừa dịp không có người chú ý, mang lên trên tóc giả, lại mang lên trên mặt nạ da người, lại để cho tiểu muội chờ hắn ở bên ngoài, mới đi tới gõ cửa một cái. Trên cửa có màu đen phủ quang lưu chuyển, giữa cửa xuất hiện một cái màu đen vòng tròn nhỏ. Chu Phàm tại màu đen vòng tròn nhỏ bên trong dùng chân nguyên nhanh chóng vẽ ra Trần Vũ Thạch từng nói với hắn đơn giản phù văn. Đây là cánh cửa, muốn tiến vào bí mật các nhất định phải có tu sĩ tu vi hoặc tu sĩ mang theo mới có thể tiến vào được. Phù văn vẽ xong, trên cửa lưu chuyển màu đen phủ quang tán lóe lên một cái rồi biến mất. Một tiếng quạc kẹt, có chút nặng nề cửa gỗ tự động mở ra. Ánh nắng tiết đi vào, có thể nhìn thấy nhỏ bé hạt bụi bay lên. Chu Phàm bước vào trong tiệm. Trong tiệm một mảnh u ám, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cửa gỗ tự động đóng lên, cái này khiến gian phòng trở nên càng tối. Một sợi u lam quang mang hiện lên, khiến cho một gian phòng nháy mắt sáng lên. Tại tấm ván gỗ trên mặt đất xuất hiện u lam phù tuyến, u lam phù tuyến nhanh chóng theo trên ván gỗ dâng lên, hóa thành một cái bàn tròn, hai tấm cái ghế. Trên một cái ghế ngồi một cái bóng đen đang dùng có chút tĩnh mịch mắt đánh giá Chu Phàm, sau đó hắn mới cười nói: khách nhân mời ngồi. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh ngồi ở bóng đen đối diện. Hắn sớm đã có châu nghe nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ bí mật các do ai chủ trì. Hắn thấy không rõ dấu tại trong bóng đen người kia hình dạng, theo thanh âm cũng khó có thể đoán ra tuổi của hắn. Khách nhân đến ta bí mật các, nghĩ đến biết rõ ta bí mật các quý củ. Bóng đen gõ gõ U Lam phủ tuyến hóa thành U Lam mặt bàn nhắc nhở. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một tấm 10 vạn huyền tệ, đặt ở trên mặt bàn. Hắn không nghi ngờ bóng đen này là giả mạo bí mật các người, một cái như thế lớn thế lực, còn không có ai dám tùy ý giả mạo. 10 vạn huyền tệ bay lên, rơi vào bóng đen trong tay, hắn đánh giá liếc mắt, đã thu cười nói, rất tốt, xin hỏi khách nhân tới đây là vì cái gì chúng ta bán ra tin tức QNZ thu mua chúng ta không biết tin tức. Trước khi đến ta nghe nói bí mật các cơ hồ không gì không biết, các ngươi còn thu mua tin tức. Chu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Thế gian không có không gì không biết tổ chức, chúng ta bí mật các kinh doanh tin tức mua bán, nhưng tuyệt không dám như thế cuồng vọng. Bóng đen nói, đặc biệt là đại ngụy dạng này đặc thù quốc gia. Đại ngụy có cái gì đặc thù? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Cái này ta không thể miễn phí trả lời ngươi, cái tin tức này định giá 100 vạn huyền tệ, khách nhân thật muốn biết sao? Bóng đen hỏi lại. Chu Phàm nhìn xem U Lam ánh sáng chiếu rọi bóng đen, hắn do dự một chút, quyết định sau khi trở về trước điều tra thêm, tùy tiện hỏi một chút liền muốn 100 vạn huyền tệ, hắn có thể tiếp nhận không tới. Khách nhân, nhàn thoại ít nói, còn xin nói ra người mục đích. Bóng đen no y ta có việc muốn hỏi ngươi, nhưng nếu như phù hợp, ta cũng có thể bán ta nắm giữ tin tức, chỉ là ta không biết những thứ này tin tức các ngươi pha y chẳng cờ ân nở. Chu Phàm nói. Chúng ta pha y chăng cờ ơn ở cái tin tức này, khách nhân nói đi ra, chúng ta liền sẽ đánh giá. Bóng đen trả lời. Không biết các ngươi nghe qua Thiên Quyệt Minh sao? Chu Phàm hỏi. Thiên Quyệt Minh liền là hắn gặp qua những cái kia người đeo mặt nạ tổ chức. Cái này chúng ta đương nhiên nghe qua. Bóng đen gật đầu nói, Thiên Quyệt Minh tại Đại Ngụy một mực hoạt động, bị quan gia định nghĩa vì tà ác tổ chức, nó gần nhất so dĩ vãng đều rất sinh động. Ta biết Thiên Quyệt Minh minh chủ tính danh và hắn bây giờ vị trí. Chu Phàm thuận miệng nói bậy no ý, trên thực tế hắn căn bản cũng không biết rõ. Bóng đen có chút ngẩng đầu, hắn tựa hồ là tại nghiêng thai lắng nghe cái gì, một lát sau lắc đầu nói, thật đáng tiếc, cái tin tức này chúng ta đã biết rõ, bằng không chúng ta sẽ dùng 10 vạn huyền tệ giá cả mua xuống nó. Mới 10 vạn huyền tệ? Chu Phàm ngạc nhiên nói, các ngươi cái này giá cả không khỏi quá thấp, quan gia truy nã Thiên Quyệt Minh người minh chủ kia. Riêng là cung cấp tin tức tiền thưởng đã thêm đến 300 vạn huyền tệ. Khách nhân, người bán cho quan gia, khả năng sẽ bại lộ thân phận, nhưng người bán cho chúng ta, ai cũng không biết là người cung cấp tin tức. Chúng ta bí mật các tín dự luôn luôn rất tốt, đương nhiên chúng ta nhận được tin tức, quan gia nếu làm ớn, chúng ta sẽ cứ thế ít 1.000 vạn huyền tệ giá cả bán cho quan gia, nhưng ta nghĩ cái này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Bóng đen nói y.